Chương 333, giải quyết đại ma vương Bổ Côn Nổ. Đại ma vương Bổ Côn Nổ nặng nề mà thở hổn hển, mặc da màu xanh biếc tràn ra tới vết mồ hôi, đã bị khí công sóng nhiệt độ cao nhanh nhanh bốc hơi rơi, mà lại không ít cho bụi đều tung tóe ở trên người hắn, chợt nhìn tựa hồ hơi có vẻ có chút bộ dáng chật vật. Cự cây nấm lớn vân đã đem hắn cùng ạ ịt hai người bao phủ bên trong, đầy trời bụi mù chỉ cần hít một hơi, khả năng đều sẽ đờ ơ y phổi hạt bụi. Nhưng là nạ mẹ tinh nhân đặc thù hệ hô hấp, lại có thể rất dễ chịu lọc rơi những cái kia nhỏ bé cho bụi, nói cách khác cho dù là khói như sương mù khí trời, nạ mẹ tinh nhân cũng không cần mang khẩu trang đi ra ngoài. Bất quá ảnh hưởng đến ánh mắt đây tuyệt đối là khẳng định, đại ma vương Bổ Côn Nổ hiện tại cảm giác mình bây giờ có thể gặp độ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 mét khoảng cách, 5 mét có hơn cảnh sắc trên cơ bản gặp không đến. Mặc dù nói hai cỗ kèm hẻm ha đối hoanh nổ tung sinh ra uy lực kinh khủng, tuyệt đối có thể đem một tòa thành thị cấp 1 phá hủy, khủng bố như thế uy lực ở vào trung tâm vụ nổ tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng là đại ma vương Bổ Côn Nổ cũng không có chút nào buông lỏng cảnh giác, ngược lại là càng ngưng trọng cùng khẩn trương lên, bởi vì hắn kinh ngạc vô cùng phát hiện, ở vào kèm hẻm ha nổ tung chính khu vực trung tâm nhân loại kia, đối phương khí cũng không có tiêu tán dù là ánh mắt nhận rất là nghiêm trọng trở ngại. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được đối phương khí, này hạo nhiên như rồng khí thế mênh mông, hoàn toàn cảm giác không ra có bất kỳ thụ thương ý vị. Nhân loại kia vờ ơ y ma lông tóc không tổn hao gì giả đi loại chuyện này làm sao có thể phát sinh vừa rồi đại bạo tạc đại ma vương Bổ Côn Nổ tự nhận là, như là chính hắn ở vào nổ tung chính trung tâm, nói ít cũng phải bị nổ ra một thân thương thế, rất có thể sẽ biến thành trọng thương. Nhưng mà thân thể tương đối yếu ớt nhân loại, vờ ơ y ma lông tóc không tổn hao gì ra hỏa kia là cái gì thật là nhân loại hất lên ra người quái vật đi thậm chí là quái vật đều khó có khả năng có khủng bố như thế vô cùng phòng ngự lực nha đơn giản liền theo quái vật thân thể một dạng, người bình thường tại chịu đựng loại kia khủng bố nổ tung phía dưới, ít nhất cũng phải trọng thương sắp chết ra ra hỏa kia tuyệt đối là đã từng hướng thần long hứa qua nguyện, mà lại tuyệt đối không chỉ hứa qua một lần nguyện vọng. Hắn là như thế nào nhanh như vậy nhiều lần tìm tơ y Long Châu đại ma vương Bổ Côn Nổ đến nay đều đang hoài nghi ạ ị có phải hay không hướng thần long hứa qua nguyện, cho nên mới sẽ có như thế làm cho lòng người sinh tuyệt vọng lực lượng cường đại. Chuyện gì xảy ra ra hỏa kia khí, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đây là cái gì tình huống đại ma vương Bổ Côn Nổ đông nhiên trong lòng hơi hơi máy động, chợt một loại trí mạng uy hiếp cảm giác xông lên đầu, để hắn đông nhiên tức giận một loại, sắp liền muốn xong đời cảm giác. Tại loại này trong lúc nguy cấp, đại ma vương Bổ Côn Nổ không nói hai lời, trực tiếp dùng ra mạnh nhất chiêu thức, thể nội tức điên tuôn ra động, toàn thân tản mát ra chói mắt quang mang. Năng lượng cường đại ba động ở trên người hắn bắn ra, nếu như ngay từ đầu hắn chiến lực là hơn 200 lời nói, hiện tại hắn chiến lực cũng là hung hăng dâng đi lên, từ hơn 200 bay thẳng đến hơn 300 thậm chí 400 khi hắn rốt cục cảm giác được ạ ỉ khí xuất hiện lúc. Đại ma vương Bổ Côn Nổ đồng tử bỗng nhiên gấp co rúm người lại, bởi vì hắn phát hiện này ạ ị cách mình, đã vẹn vẹn chỉ có vài mét khoảng cách không nói hai lời đại ma vương Bổ Côn Nổ trực tiếp đoạt chiếm tiên cơ, cường đại. Khí hình thành năng lượng thúc phóng lên tận trời, xa xa nhìn lại giống như là một thanh ánh kiếm dựng thẳng cắm trên địa cầu. Ngay sau đó theo chói hai tiếng oanh minh bạo hưởng mà lên, năng lượng thúc lây không thua gì tốc độ ánh sáng độ hướng về bốn phương tám hướng không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt liền đem một tòa thành thị diện tích bao phủ bên trong. Ngay sau đó chính là uy lực lớn đến làm cho người liễu lưới nổ tung ầm vang bay lên, nay đã bị nhấc lên mười mấy thậm chí mấy chục mét sâu đất chống mặt đất, lại một lần nữa lo mở xuống dưới. Đây trời bụi mù trọn vẹn dơ lên không ngừng bao nhiêu mét độ cao, đường kính trên trăm cây số cự hình mây hình nấm chậm rãi sinh ra, độ cao từ mấy ngàn mét, đến mấy vạn mét, đến mười mấy vạn mét đường kính không ngừng mở rộng. Độ cao lên, cao không ngừng. Không gian trong gương tựa hồ cũng đã có một loại ẩn ẩn sụp đổ cảm giác, nhưng là ản xì ẻn văn pháp sư có vẻ như không bình thường ra sức, dù cho không gian trong gương bị kịch liệt năng lượng nổ tung oanh lung lay sắp đổ, nhưng vẫn như cũ bị ản xì ẻn văn pháp sư ổn định lại. Một kích này nếu là rơi vào nghe Hồng Quốc thượng mặt lời nói, nổ tung sinh ra khủng bố sóng xung kích, liền có thể đem một cái bản châu đảo san thành bình địa. Sóng xung kích nhấc lên khủng bố biển động. Chỉ ít có thế lấy nhấc lên hơn ngàn mét, nó hòn đảo cũng khó thoát một kiếp. Nói cách khác một kích này rơi vào nghe Hồng Quốc thượng mặt, nhất kích phá hủy nhất quốc hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí còn có thể hội uy hiếp được sát vách các quốc gia lân cận hải thành thành phố, hơn nữa còn là tối cao tai hại cấp bậc uy hiếp tính. Đủ để chứng minh đại ma vương Bổ Cồn Nổ liều mạng toàn lực nhất kích, uy lực đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Năng lượng nổ tung sinh ra phá ước độ cao ấm, tăng thêm đập vào mặt khủng bố sóng xung kích, cho dù là ạ ị hứa cũng phải cần lợi sử dụng thủ đoạn qua phòng ngự. Nói thế nào cũng là người ta đại ma vương Bổ Cồn Nổ liều mạng nhất kích, hắn đương nhiên muốn cho chút mặt mũi, huống hồ nếu là không cẩn thận bị xung kích sóng thổi bay ra ngoài, kiến tạo bức cách khả năng liền trong nháy mắt không có. Vang minh tiếng nổ mạnh chậm rãi từ bên thai bên cạnh tán đi, sóng xung kích đã không biết lan đến gần nhiều cự ly xa, cự cây nấm lớn vân cũng bị xung kích sóng tách ra nhất đại khối, giống như là bị người gặm một thanh giống như. Đại ma vương Bổ Cồn Nổ huyền nếu là có chút thoát lực, toàn thân đều đang liều lĩnh đổ mồ hôi, nhưng là bốn phía đã bị kịch liệt nổ tung nổ thành một cái không có cái gì dưỡng khí trạng thái. Hắn cho dù là muốn miệng lớn hô hấp điều chỉnh trạng thái, đều không có biện pháp gì. Nha xem ra trở về được đổi một bộ quần áo A, so với trước đó tại sân thi đấu gặp được một con kia dung nhan quái, loại này nổ tung sinh ra nhiệt độ còn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp nhận. Hệ ạ y tiện tay gảy một chút trên đầu bị thổi loạn tóc, hắn nửa người trên y phục đã là ở vào tàn phá không chịu nổi trạng thái, trên thân nhìn không ra có bất kỳ thương thế. Thực lúc trước hắn vẫn là có một chút vết thương nhỏ, bất quá tất cả đều là chảy ra, máu ứ động loại hình. Gần như không đến mười mấy giây liền tự lành. Cho nên hiện tại hắn bên ngoài chợt nhìn đứng lên, thật giống như không có có thụ thương một dạng. Màn này để đã có chút hư thoát đại ma vương Bổ Cồn Nổ, kém chút không có đem hắn trải rộng tơ máu trong mắt cho trường ra ngoài. Mà lại ạ ị hư này như là đoạt mệnh phán quan thanh âm, cũng truyền vào đại ma vương Bổ Cồn Nổ trong thai, bạo phát ngươi cũng là có chút điểm bản sự nha, bất quá đáng tiếc ngươi tuổi tác vẫn có chút quá lớn. Nếu như là lúc tuổi còn trẻ, cũng có thể mang đến cho ta nặng một chút thương thế ngô. Đại khái nhìn ngươi bộ dáng hẳn là không có cái gì khí lực. Vừa rồi một chiêu kia tiêu hao phi thường lớn a mà lại ta cũng lười ở trên thân thể ngươi hao phi quá nhiều thời gian, còn tốt trên người ngươi hay. Khỏa Long Châu nhìn giống như không có hư mất. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, đại ma vương Bổ Cồn Nổ đột nhiên cảm giác mình cổ đau xót, hai mắt máy động, một cỗ mãnh liệt ngất cảm giác đánh tới. Đại não tư duy dần dần bắt đầu trở nên trống không, ánh mắt cũng là càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến hoàn toàn lâm vào một vùng tăm tối.